Nói cậu chạy đến cuộc chiêu thương làm nhân viên trực điện thoại, tôi không tin, gọi thử xem, không ngờ quả là thật. Đồng học Bân cười khổ. Nhân thủ không đủ, cũng không thể để mọi người bận việc còn tôi ngồi nhìn. Khương Phương Phương nhẹ nhàng ừ một cái, tán thưởng nói. Cậu làm rất đúng, được, không quấy rối cậu làm việc. Đồng học Bân buông tư thái lãnh đạo đi làm nhân viên trực điện thoại, nghe thì có chút không ổn, nhưng chính là vì cái thái độ không kiêu không ngạo thân thiện dễ gần của đồng học Bân đã làm cho tất cả mọi người trong cuộc chiêu thương bị nhiễm. Trịnh Đại Hữu, Thành Ngọc Khiết và Cung Na bọn họ vừa nhìn đồng huyện trưởng như vậy, nhiệt tình của bọn họ cũng được kéo lên, toàn bộ đều rất nghiêm túc, đem tinh lực vào trong công tác.